gần như tương đương với những anh chàng ngôi sao. Kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Trần một lúc lâu, Tô Tiểu Du cũng ý thức được chính mình có chút thất thố. Khuôn mặt nhỏ không thể không kiềm chế, có hơi đỏ lên, trực tiếp vượt qua Diệp Trần đi vào, khôi phục giọng điệu tùy tiện. Này, cô của tôi ở đâu? Đi làm, còn chưa có về. Diệp Trần thuận miệng trả lời một câu, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, có cách nào đuổi tiểu nhà đầu này đi, để chính mình cũng nhanh chóng được trở về nhà mình. Nhưng lại không nghĩ tới, Tô Tiểu Du lại có thái độ khác thường, ở trong biệt thự, đông dạo chơi, tây nhìn một cái, lôi kéo Diệp Trần hỏi chuyện này chuyện kia, lùng ta lung tung. Biệt thự này rất lớn, khẳng định không rẻ nhỉ? Thực sự là cô của ta mua sao? Các người lấy ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ là mua xổ số trúng thưởng rồi sao? Diệp Trần cũng không tốt, trực tiếp đuổi người đi, đành phải thuận miệng hùa theo. Lúc này, điện thoại của Tô Tiểu Du đột nhiên vang lên. Nhà đầu này nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, đôi mi thanh tú lập tức nhíu lại, hiện ra vẻ chán ghét, trực tiếp hủy cuộc gọi. Thế nhưng cũng không lâu lắm, điện thoại lại vang lên thêm lần nữa, vẫn là cái số kia gọi tới. Tô Tiểu Du lần nữa hủy cuộc gọi. Sau khi hủy cuộc gọi liên tiếp mấy lần, Tô Tiểu Du hiển nhiên tức giận không nhịn được nữa, đành phải bấm nghe điện thoại, lạnh lùng nói. Dư Hoa, còn mẹ nó chứ, người bị bệnh à? Ta nói ta không thích ngươi, sau này đừng có lại quấn lấy ta nữa. Nhưng rất nhanh, điện thoại lại vang lên lần nữa, khiến Tô Tiểu Du tức giận đến mức nghĩ muốn quàng điện thoại di động đi. Có chuyện gì thì nói chuyện là được, đừng hơi một tí liền quàng điện thoại đi, lại đập hỏng đồ dùng trong nhà ta. Diệp Trần gọi ở một bên trên ghế sofa, ung dung mở miệng nhắc nhở một câu. Ngươi... Tô Tiểu Du hướng về phía Diệp Trần trừng hai mắt một cái. Tuy nhiên sau đó giống như nghĩ tới điều gì, quay miệng bỗng nhiên hiện ra nụ cười giảo hoạt, thế mà rất bình tĩnh nhận nghe điện thoại. Này Dư Hoa, anh không phải là muốn biết tại sao tôi không thích anh sao? Bởi vì tôi đã có bạn trai rồi. Cái gì? Anh không tin à? Được, tôi đây sẽ mang theo bạn trai đi tìm anh để cho anh hết hy vọng. Sau khi cúp điện thoại xong, Tô Tiểu Du thế mà có thái độ khác thường, áp vào bên cạnh Diệp Trần ngồi xuống. Diệp Trần à, tôi thương lượng với anh chuyện này nhé. Lấy tài thính của Diệp Trần, đã sớm nghe thấy đối thoại của hai người, nghe vô cùng cẩn thận, thản nhiên nói. Muốn để tôi giả vờ làm bạn trai của cô có đúng không? Tô Tiểu Du lập tức tròn xoe mắt, miệng há to ra thành hình chữ O. Anh như vậy mà cũng có thể đoán ra được, anh còn là Diệp Trần, còn bọn sách mà tôi biết không? Diệp Trần không thể không cười nhạo một tiếng. Cô cảm thấy chút tâm tư nhỏ nhỏ đó của cô có thể giấu giếm được tôi sao? Tô Tiểu Du lập tức chớp chớp đôi mắt kia của cô ta to sáng ngời, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng mà nói. Nói như vậy, anh đồng ý sao? Tôi không đồng ý. Diệp Trần dứt khoát từ chối, sau đó trực tiếp đứng dậy. Tôi còn có việc, không rảnh nghịch ngợm với cô đâu. Nói xong Diệp Trần muốn rời đi. Tô Tiểu Du lập tức khẩn trương vội vàng kéo cánh tay Diệp Trần lại, hiện ra vẻ mặt tội nghiệp nói. Anh... Diệp Trần lập tức vui vẻ. Đừng, tôi không có đảm đương nổi đâu. Hai ta lại không có quan hệ máu mủ gì. Tô Tiểu Du lập tức còng đôi môi, gạt cào giữ chặt cánh tay của Diệp Trần. Tôi không biết, chuyện này anh giúp thì giúp, không giúp cũng phải giúp. Nếu như anh không giúp tôi sẽ nói cho cô của tôi, nói anh sàm sỡ tôi. Diệp Trần lập tức sạm mặt lại. Cô cảm thấy gì Lam sẽ tin tưởng cô nói bậy nói bạ như vậy sao? Tô Tiểu Du thấy uy hiếp không thành, vẻ mặt lập tức xoay một cái, lại cười hì hì nói. Anh giúp em một tí đi mà, chỉ cần anh giúp em lần này, em cam đoan sau này coi như anh là anh ruột của em vậy. Thôi đừng, tôi không chịu đựng nổi đâu. Vốn Diệp Trần không hứng thú giúp Tô Tiểu Du nghịch ngợm, thế nhưng nhà đầu này hôm nay cũng không biết làm sao vậy, cứ mãi quấn chặt lấy hắn không dứt, hết lần này tới lần khác, Tô Đàm vẫn còn chưa có trở về. Diệp Trần suy nghĩ một lúc, mình cứ như vậy sẽ lãng phí thời gian, chẳng bằng động ngón tay giúp tiểu nhà đầu này giải quyết chút chuyện nhỏ. Ngược lại, càng thêm bớt một việc, thế là gần đầu nói. Được rồi, tuy nhiên tôi đang vội, cô tốt nhất phải nhanh lên đấy. Tô Tiểu Du lập tức mừng rỡ vội vàng cuống quýt gần đầu nói vâng. Hai người đi ra cửa, để Diệp Trần không nghĩ tới là Tô Tiểu Du lại lé xe tới, là một chiếc xì vích gần đây đang rất hot ở trên mạng. Tô Tiểu Du rất thành thạo lên xe, hướng về phía Diệp Trần vẫy tay một cái. Lên xe nào? Diệp Trần nhướng mày. Cô năm nay